Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1049, chương 1046 có thể đối ta đưa đến tác dụng sao? Cong, tại một trận linh khí chảy ánh sáng phía dưới, chui vào linh mạch Rama thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, một lần nữa bại lộ tại tràn ngập ma lực trong không khí. Không có cách nào. Ngay tại vừa mới, Rama chỗ chui vào linh mạch bị tên là Saula Viola, đệ bát hào quyến thú cho một hơi hấp thu. Linh mạch bên trong ma lực bị cướp đoạt, khiến cho Rama tựa như bị ném vào một cái không ngừng thu nhỏ trong không gian một dạng. Suýt nữa bị trực tiếp đập vụn. Trái lại, Saula Viola, đệ bát hào quyến thú, hắn giống như hổ răng kiếm bén nhọn răng nanh còn hung hăng đâm vào đại địa bên trong. Không ngừng chiếm lấy linh mạch ma lực, đem truyền thâu cho cười lạnh nhìn xem tất cả những thứ này nguyên sơ. Khiến cho nguyên sơ vốn là áp đảo long mạch phía trên đáng sợ ma lực lần nữa tăng vọt. Khiến cho đại khí đều liên tiếp gào thét. Tại trạng huống như vậy dưới, theo linh mạch chiếm lấy mà đến ma lực thậm chí nhường còn lại quyến thú lực lượng nâng cao một bước. Nhìn đến đây, Rama chỗ nào còn không hiểu đâu. Đệ bát hào quyến thú, Saula Viola, năng lực chính là Magic Resistance chiếm lấy. Mà lại, xem ra, này có vẻ như còn không phải. Saula Viola, tất cả năng lực, này thớt quyến thú còn lại năng lực. Chỉ là hiện tại tựa hồ không đến phát huy được tác dụng thời khắc mà thôi. Bất quá, ánh sáng là có thể chiếm lấy ma lực điểm này. Đối với vampire mà nói, đã coi như là thiên đại trợ lực. Bởi vì, chỉ cần có được ma lực, cái kia là có thể tiếp tục triệu hoán quyến thú. Chỉ cần có được ma lực, cái kia là ma lực ngưng tụ thể quyến thú lực lượng cũng sẽ mạnh lên. Đối với có thể sử dụng quyến thú vampire tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ thực dụng lại mạnh mẽ năng lực. Cái này khiến còn lại quyến thú cũng phát ra gào thét. Hướng về Rama kéo tới, long xà đã cắn nát, cấm ma kết giới, vách ngăn, đem kết giới tính cả không gian chung quanh cùng một chỗ nuốt vào. Gầm thét phóng tới Rama. Lôi sư cũng là từ trên bầu trời lần nữa hạ xuống. Giống như một đạo nổ vang tia chớp, một bên phát ra rung chuyển không khí bào gọi, một bên lướt đến, thủy tinh lần nữa hóa thành biển động, tại âm âm tiếng vang bên trong cuốn lên giữa trời. Mặt người mình sư tử đuôi bọ cạp thú giống thỏa mãn một dạng đình chỉ chiếm lấy lớn ma lực hành vi. Một cái toán loạn. Nhường toàn thân bốc cháy lên tử diễm, bạo phóng tới Rama vị trí. Sau đó, thao túng chấn động đợt song giác thú còn tại hí lên bên trong lướt đến. Phóng xuất ra giống như gió bão sóng xung kích, cầm trong tay nóng rực chiến phủ nghiêu đầu cự thần càng là chu thấp lấy. Cao cao dơ lên chiến phủ, hướng về Rama ầm ầm đánh xuống. Liền một mực thủ tại nguyên sơ trước người kim cương thạch dương đều phát động công kích. Làm vô số bảo thạch kết tinh hóa thành mưa sa. Tầm tã bao phủ hướng Rama. Trừ cái đó ra, còn lại hai thớt quyến thú cũng động. Ô, như vong linh chập chờn thân ảnh. Hình bóng bất định, toàn thân bao quanh sương mù giáp xác thú một bên phát ra kéo dài tiếng kêu. Một bên phun ra mảng lớn bạc sương mù, cái kia bạc sương mù, những nơi đi qua, vô luận là đỗ dầu đường, công trình kiến trúc cũng hoặc là đảo nhân tạo cốt thép đại địa. Đồng đều giống như bị đồng hóa một dạng, hóa thành một mảnh màu bạc sương mù, tiêu tán trong không khí. Đệ tứ hào quyến thú, Nacha Sinaius. Năng lực chính là vampire lớn nhất đại biểu tính lực lượng vụ hóa. Chỉ là, này thớt quyến thú không chỉ có là có thể đem chính mình cùng với người sử dụng vụ hóa. Còn có thể đem quanh mình hết thảy toàn bộ hóa thành sương mù. Nếu là hắn hữu ý, hoàn toàn có thể cho cả tòa đại thành thị đều hóa thành sương mù. Cũng trực tiếp tiêu tán, vô thành vô tức ở giữa liền hoàn thành phá hư cùng tai họa. Kinh khủng đến mức tột đỉnh, mà cùng lúc đó, trên bầu trời, xa so với còn lại quyến thú to lớn ba cỗ kiếm rơi xuống. Còn lại quyến thú mười mấy mét hình thể đã cực kỳ khổng lồ. Có thể so với một dãy nhà vật, này nắm ba cỗ kiếm hình thể lại có chừng trên 100 mét. Đơn giản tựa như là một tòa cao ốc từ trên không trung rơi xuống. Dị thường đáng sợ, hết lần này tới lần khác, to lớn ba cỗ kiếm không chỉ là rơi xuống mà thôi. Hắn tốc độ rơi xuống còn tựa như lọt vào cường lực lôi kéo. Ầm ầm mạnh rơi, khiến cho tiếng nổ đều tại lưỡi kiếm chung quanh không ngừng tóe hiện. Có được, tâm nhãn, Rama tùy tiện liền phát hiện. Giờ khắc này bên trong, ba cỗ kiếm quyến thú chung quanh trọng lực cải biến. Đệ thất hào quyến thú, Kifa Aether, năng lực không thể nghi ngờ là đối trọng lực kỹ thuật. Kể từ đó, chỉ cần ba cỗ kiếm quyến thú ở trên không trung hạ xuống. Cũng tả do đối trọng lực kỹ thuật tới gia tốc, dùng lực lượng, rơi trên mặt đất thời điểm. Chỉ là sóng xung kích liền có thể đem quanh mình bán kính mười mấy cây số đều làm hỏng hầu như. Không còn a, tại đệ tứ chân tổ đông đảo quyến thú bên trong, này thớt quyến thú lực phá hoại không thể nghi ngờ đem xếp tại vị trí đầu não. Khủng bố như thế quyến thú, dòng dã chín thớt, hiện tại liền từng cái cho thấy tự thân lực lượng, long xà là có thể thôn phệ không gian. Thủy tinh là có thể thôn phệ thời gian, mà đuôi bọ cạp thú thì có thể thôn phệ ma lực. Châu thần năng đủ thao túng dung nham, lôi sư có thể thao túng tia chớp, mà song giác thú thì có thể thao túng gió bão cùng chấn động đợt. Phá hư hết thảy, sau đó còn có thể đem bao quát mình tại bên trong hết thảy sự vật cưỡng chế tính vụ hóa giáp xác thú. Có thể đem hết thảy công kích đều tiến hành phản xạ công phòng nhất thể kim cương thạch dương. Cuối cùng còn có thể tự nhiên điều chỉnh trọng lực. Có được mạnh nhất lực phá hoại ba cỗ kiếm, đệ tứ chân tổ quyến thú. Năng lực một cái so một cái đáng sợ, một cái so một cái khủng bố. Lại thêm siêu cường lực lượng cùng siêu cường ma lực. Tại Rama gặp hết thảy trong địch nhân, chỉ sợ cũng chỉ có Solomon có thể áp đảo trên đó. Hiện tại, chín thớt quyến thú liền cùng nhau hướng phía Rama công tới. Nhường Rama thân ảnh bị vô số đủ để phá vỡ hủy thiên địa công kích bao phủ lại. Thấy cảnh này, Nguyên Sơ lộ ra bễ nghễ nụ cười. Nhưng mà, cái nụ cười này, rất nhanh chính là cứng đờ. Bởi vì, phá hư triệu hoán thú sao? Một đạo mảnh khảnh thân ảnh vô thanh vô tức tại Rama xuất hiện trước mặt. Thế nhưng, loại trình độ này phá hư, có thể đối ta đưa đến tác dụng sao? Dị giới văn minh sản phẩm nhóm, tiếng nói, vừa rơi xuống, oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang, một đạo hội tụ kinh khủng phá hư tính năng lượng quang mang theo một thanh ba màu kiếm ánh sáng lên. Nổi lên. Tại chủ nhân bỗng nhiên chạm kích phía dưới, nghênh hướng đột kích chín thớt hủy thiên diệt địa quyến thú. Cái kia đạo quang mang, hắn những nơi đi qua, không chỉ có là đại khí mà thôi, liền không gian đều dần dần nát bấy, hóa thành hư vô, tựa như ngay từ đầu liền không tồn tại ở nơi đó một dạng. Tính cả bao phủ toàn bộ thiên địa ma lực cùng một chỗ. Bị phá hư đến sạch sành xanh, kinh khủng quang mang cứ như vậy nghênh hướng cái kia chín thớt quyến thú. Sau đó, chín thớt có được lực lượng kinh người cùng phi phàm năng lực quyến thú cứ như vậy bị tiêu diệt. Đúng thế, tiêu diệt, long xà thôn phệ không kịp thi triển, trực tiếp bị yên diệt, thủy tinh đảo lưu đối phá hư lực lượng thúc thủ vô sách. Trực tiếp như là bị bốc hơi một dạng. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặt người mình sư tử đuôi bọ cạp thú nghĩ thôn phệ trong đó ma lực. Lại ngược lại toàn bộ thân hình đều bị phá hư lực lượng cho no bảo. Đương nhiên, giáp xác thú vô phương đem vụ hóa. kim cương thạch dương bảo thạch kết tinh cho nên ngay cả ngăn cản đều làm không được nát bấy. Ba cỗ kiếm càng là tính cả chung quanh trọng lực cùng một chỗ bị phá hủy. Đến mức châu thần dung nham, lôi sư tia chớp cùng với song giác thú gió bão tự nhiên hoàn toàn lấy nó không có cách. Giống như là gặp được thiên địch một dạng, toàn diện tính cả tự thân cùng một chỗ, bị trực tiếp tiêu diệt. Phá hư lực lượng còn thế đi không ngừng ầm ầm đánh xuống. Một bên quét bay đại địa, một bên hướng biển cả phương hướng rơi đi, sau cùng đem mặt biển bổ ra. Cái gì? Nguyên sơ cái kia ngạo nghễ biểu lộ cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bị một trận run sợ cùng khiếp sợ thay thế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.